Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1232, gia hỏa này đáng chết. Ngồi, Từ Ngôn ôn hòa nhã nhặn mắt nhìn Liễu Tác Mộc, một đám trúc cơ tu sĩ mà thôi, liền pháp thuật đều dùng không đến, chỉ lấy đơn thuần linh lực liền có thể trong nháy mắt diệt sát. Tại Nguyên Anh đỉnh phong cường giả trước mặt, đừng nói trúc cơ tu sĩ. Liền Liễu Tác Mộc loại này kim đan tu sĩ đồng dạng cùng con kiến hôi không khác. Mang theo mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, Liễu Tác Mộc chẳng khác nào gặp ma run rẩy không ngừng. Nào còn dám ngồi, hắn hiện tại hận không thể bỏ trốn mất dạng. Lúc này mới mấy năm mà thôi, nguyên bản Lâm Uyên Đảo một cái nho nhỏ trúc cơ, thế mà tản ra liền Liễu Tác Mộc đều không thể nào hiểu được uy áp. Như thế khí tức, tại Liễu Tác Mộc xem ra so ra ra của hắn tám lan đảo đảo chủ Lưu Đông Nguyên khí tức đều mạnh hơn. Hoành, Nguyên Anh, một tiếng kêu rên, Liễu Tác Mộc lòng như cho nguội, đều do chính hắn quá mức chủ quan, đâm đầu vào thiết bản, mắng thầm không may, Liễu Tác Mộc ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Đem phía sau lưng chớp chớp rất thấp, nói khí cung kính nói ra, không biết Nguyên Anh tiền bối giá lâm. Tha thứ vãn bối có mắt không tròng. Tha thứ vãn bối có mắt không tròng. Ba, vừa nói xin lỗi. Liễu Tác Mộc một bên vung bàn tay phiến miệng mình. Ra tay cực nặng, mấy lần đem hắn chính mình đánh cho mặt mũi bầm dập. Còn không dám ngừng, hắn hết sức rõ ràng một khi dừng lại. Chỉ sợ cũng không phải tự mình đánh mình miệng, mà là liền mệnh đều muốn mất đi. Ngồi, Từ Ngôn mặt mỉm cười. Lần thứ hai nói khí bình tĩnh phân phó nói. Ai, tạ tiền bối ban thưởng ghế ngồi. Tạ tiền bối ban thưởng ghế ngồi. Liễu Tác Mộc vẻ mặt cầu xin. Chậm rãi ngồi xuống. Quán rượu thực khách sớm chạy trốn. Thừa bên dưới trưởng quỹ cùng mấy cái tiểu nhị ở phía xa sắc mặt phát xanh. Không ai dám tới. Nghe nói, các ngươi tám lan đảo khác đầu minh chủ. Việc này thật chứ? Từ Ngôn dương mắt nhìn về phía đối phương, đáy mắt lãnh ý cả kinh. Liễu Tác Mộc toàn thân run lên. Không có, chúng ta tám lan đảo vốn là tán tu, nào có cái gì minh chủ, chúng ta đảo chủ. Không đợi Liễu Tác Mộc nói xong, tay trái của hắn quỷ dị vặn vẹo lên, quay quanh đến sau lưng, theo răng rắc mảnh vang, cả cái cánh tay gân cốt vỡ vụn. Nói thật, Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, ngón tay lung lay, tản ra nắm lên đối phương linh lực cự trưởng. Lưỡng nghi phái, chúng ta đầu phục lưỡng nghi phái. Liễu Tác Mộc đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cố nén kịch liệt đau nhức. Lần này hắn không dám nói láo. Kim Ngọc phái đâu? Ta nhớ được chỗ dựa của các ngươi là Kim Ngọc phái mới đúng. Từ Ngôn tiếp tục hỏi, Kim Ngọc phái truyền đến mệnh lệnh. Lệnh chúng ta hết thảy công việc nghe theo lưỡng nghi phái an bài. Tiền bối tha mạng, ta đúng vậy cái ưa thích ỷ thế hiếp người bợ đỡ tiểu nhân. Ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Liễu Tác Mộc càng phát ra có thể cảm giác được Từ Ngôn trên người sát ý. Hắn hiện tại chỉ muốn rời xa đối diện thanh niên. Loại này cứu ra hắn không đối phó được. Đừng nói hắn, liền ra hắn Lưu Đông Nguyên cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Lưỡng nghi phái muốn thu phục bao nhiêu hải đảo, mục đích của bọn hắn là cái gì, có bao nhiêu Nguyên Anh tiến đến, mạnh nhất người là ai? Trần Vô Danh ở một bên nghe được hiếu kỳ, ngắt lời hỏi một câu. Ít nhất phải thu phục 50 cái hải đảo, mục đích có phải là vì lớn mạnh phản kiếm minh thực lực? Lần này lưỡng nghi phái đến tám lan đảo Nguyên Anh có vài chục vị, còn có một nửa nhân mã chiếm cứ tại Hắc Thủy đảo. Trong đó mạnh nhất phải kể tới lưỡng nghi phái tông chủ Đường tiền bối. Trần Vô Danh nghe nói, lưỡng nghi phái tông chủ đích thân tới, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nói, liền Đường Nhạc Sơn đều tới. Xem ra lưỡng nghi phái lần này toan tính không nhỏ a. Các ngươi đã thu phục được bao nhiêu hải đảo? Tổng cộng đã thu phục được 4 tòa hải đảo. Lâm Uyên đảo là tòa thứ 5. Liễu Tác Mộc không dám giấu giếm nửa phần. Như nói thật nói, Vương Ngữ Hải còn tại ở trên đảo. Từ Ngôn ánh mắt nhìn về phía chân trời. Một số điểm đen xuất hiện tại Thiên Hải tận đầu. Tại Lưỡng Nghi phái xuất thủ cực nhanh. Lâm Uyên đảo đảo chủ hẳn là còn không có nhận được tin tức. Còn tưởng rằng Trăm Đảo tán tu tại cùng Lưỡng Nghi phái đối kháng. Thật tình không biết Lâm Uyên đảo đã đại nạn lâm đầu. Rất nhanh sẽ có số lớn cường giả giá lâm. Liễu Tác Mộc cái này lúc sau đã ổn định rất nhiều. Con mắt nhanh chóng trái phải loạn truyền. Thử thăm dò nói ra. Lâm Uyên đảo không gánh nổi. Vương Ngữ Hải người kia 10 phần quật cường. Không chừng sẽ cùng chúng ta đánh nhau. Đến lúc đó tiền bối tình cảnh chỉ sợ sẽ không quá tốt. Không bằng vãn bối hiện tại đưa tiền bối rời đi Lâm Uyên đảo. Ngài yên tâm. Tuyệt đối với không ai dám ngăn cản. Tỉnh lại đi. Cùng hắn dùng tâm cơ. Ngươi là uổng phí khí lực. Trần Vô Danh ở một bên ha ha cười nói. Ta khuyên ngươi vẫn là biết rõ cái gì nói cái gì cho thỏa đáng. Cái này có rượu có đồ ăn. Có thể ăn ngươi liền ăn chút. Có thể uống liền uống chút. Tránh khỏi một hồi bị hố. Coi như uống không tới. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Liễu Tác Mộc bị dọa đến bịch một tiếng quỳ rạp xuống. Gõ đầu như dã tỏi. Hung hăng cầu khẩn. Lưỡng Nghi phái tông chủ. Rất khó đối phó a. Từ Ngôn không có đi để ý tới Liễu Tác Mộc. Mà là nhìn về phía Chân Vô Danh. Thiên Anh bảng người thứ 15. Người nói khó chơi không khó quấn. Cái kia nương nương khang không chỉ khó chơi. Còn làm người buồn nôn. Thành Thiên bóp ra cái lan hoa chỉ. Thật tốt nam nhân không thích đáng. Không phải đi làm nữ nhân. Chân Vô Danh bật cười một tiếng. Nói. Hắn Lưỡng Nghi chi pháp hẳn là còn không có đại thành. Vẫn là thân nam nhi. Bằng không mà nói. Hắn thật sự thành nữ nhân. Đến lúc đó không chỉ đổi thành nữ thân. Thực lực của hắn sẽ còn đi theo bạo tăng. Trở nên càng thêm đáng sợ. Lưỡng Nghi phái có ai tu thành chân chính Lưỡng Nghi chi pháp? Từ Ngôn có chút hiếu kỳ. Chỉ có 2 người. Lạnh Thiên Kiều cùng Hoa Thường Tại. 2 cái lão gia hỏa là Lưỡng Nghi phái lão tổ. Đều có hóa thần tu vi. Chân Vô Danh trở nên kiêng kỵ lên. Nói. Về sau thật nếu gặp phải Lưỡng Nghi phái lão tổ. Nhớ lấy vạn phần cẩn thận. Cái kia 2 tên gia hỏa so với vô tướng tử còn nguy hiểm hơn. Hóa thần cường giả như thế nào để ý. Ta cái này Vô Danh tiểu tốt. Vô Danh huynh quá lo lắng. Từ Ngôn cười ha ha. Nói. Tới một đám khách không mời mà đến. Bọn gia hỏa này xem bộ dáng là muốn hủy ta cố hương. Hỏng quê hương của ta. Cái này muốn như thế nào cho phải đây. Như thế ác nhân. Phải làm lấy bạo chế bạo. Tự nhiên là trước giáo huấn một phen. Chân Vô Danh phóng khoáng mắt nhìn chân trời điểm đen. Nói. Tới Nguyên Anh cũng không ít. Tổng cộng 10 vị, xem ra 10 vị Nguyên Anh liền có thể quét ngang nhất đảo a, đúng vậy a. Bọn họ đích xác là muốn quét ngang nhất đảo địa. Từ Ngôn ánh mắt nổi lên một cỗ lãnh mang. Lâm Uyên đảo được cho hắn cố hương thứ 2. Lâm Uyên đảo bên trên tu sĩ đại hắn cũng không mỏng. Nhất là Vương Chiêu cha và con gái. Biết rõ hắn Từ Ngôn cũng không phải là Lâm Uyên đảo người. Đồng dạng lựa chọn tín nhiệm. Vẻn vẹn phần tình nghĩa này, liền đầy đủ Từ Ngôn xuất thủ bề ngoài giúp, quét mắt bị dọa đến thể như run rẩy Liễu Tác Mộc. Từ Ngôn hỏi, Tám Lan đảo đảo chủ lần này cũng tới a, đến. Tới, gia gia của ta lập tức tới ngay. Liễu Tác Mộc nơm nớp lo sợ nói. Đối phương càng là ở ngay trước mặt hắn không hề cố kỵ đàm luận. Hắn liền cảm thấy tử kỳ của mình càng gần. Có thể tùy ý tiết lộ cho người khác nghe qua tin tức. Là bởi vì cái này người lập tức liền sẽ chết đi. Biết rõ cường địch đột kích. Vẫn như cũ không đi. Vương Ngữ Hải đây là không phục khí a. Chuẩn bị cùng Tám Lan đảo ước lượng một phen a. Từ Ngôn thấp giọng từ nói. Nói. Hộ đảo đại trận vì sao không ra đâu. Lâm Uyên đảo chủ khó nói có thể lấy 1 địch 10. Không chừng là người ta đảo chủ có ý định khác đây. Chân Vô Danh thu hồi nhìn về phía chân trời. Ánh mắt, chỉ Liễu Tác Mộc. Nói, đã chuẩn bị hỗ trợ chống cự ngoại địch. Gia hỏa này cũng nên chết đi. Người đến, vẫn là ta đến. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.